Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2679. Đệ 2679 chương càng thêm tiên tiến. Thực mau 10 tao tàu bay tiến vào nhân tộc truyền tống điểm Mani, một đạo to lớn vang dội thanh. Âm ở tàu bay trên không vang lên. Nhân tộc sắp truyền hướng thần tới đảo tàu bay toàn bộ đến số 2 truyền tống khẩu chờ đợi truyền. Tống, không cần xử lý quy định lộ tuyến, đây là cái kia gia tộc chuyên môn phái tới quản lý trung thiên. Cảnh nhân tộc truyền tống điểm quản sự, từ thanh âm cảm giác tu vi là niết bàn cảnh. 10 tao tàu bay thượng quân đoàn yêu cầu truyền tống tiêu phí đã ở nửa tháng trước liền thanh toán. Tiền, bởi vậy không cần ngừng trực tiếp truyền tống. Từng chiếc tàu bay đồng thời bài bài hướng tới số 2 truyền tống khẩu bay đi. Ngô Thanh Thiền đám người liền thấy số 2 truyền tống khẩu nhất cuối có một cái khổng lồ không gian. Năng lượng lốc xoáy, cũng từ bốn phía thực văn cấm chế trung cuồn cuộn không ngừng rút đi lực lượng đi duy trì. Mặt khác truyền tống khẩu đồng dạng có lốc xoáy, nhưng là lại không có vận chuyển. Này ý nghĩa yêu cầu truyền tống khi truyền tống điểm nhân tài sẽ đem này mở ra. Ngô Thanh Thiền nhìn khổng lồ thực văn cùng lốc xoáy truyền tống khẩu. Không khỏi cảm thán thế giới này tuy rằng không phải lấy khoa học kỹ thuật là chủ. Nhưng là có đôi khi lại càng thêm tiên tiến. Như vậy truyền tống hình thức, cảm giác đã có thể đuổi kịp xem những cái đó khoa học viễn tưởng tảng lớn. Chỉ có người lạc vào trong cảnh mới có thể như thế chấn động. Cái kia thực văn gia tộc cũng xác định vững chắc phi thường cường đại. Ngô Thanh Thiền đám người cưỡi tàu bay là thứ 7 tao. Ước chừng bài hơn một canh giờ mới đến phiên. Đến phiên khi, toàn bộ tàu bay trực tiếp hoàn toàn đi vào đến lốc xoáy trong miệng một chút đẩy mạnh. Bốn phía truyền tống không gian lực lượng lập tức tác dụng ở tàu bay thượng. Tàu bay phòng ngự bảo hộ hình thức cũng toàn bộ mở ra. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần đám người đối thực văn tượng tức khắc có tân hiểu được cùng thề. Nghiệm mần y ước chừng một chén trà nhỏ thời gian sau. Trình tao tàu bay hoàn toàn đi vào đến lốc xoáy chung sau đó bắt đầu truyền tống. Khó trách yêu cầu như vậy sang quý giá cả. Nơi này nhân tộc truyền tống điểm cư nhiên có thể đem một toàn bộ tàu bay tiến hành truyền tống. Ta còn là lần đầu tiên thấy như vậy khổng lồ truyền tống thực văn cấm chế, Ngô Thanh Thiền đứng ở tàu bay thượng cảm thụ được bốn phía không gian dao động cảm thán. Nam Cung Băng tán đồng gật gật đầu. Đúng vậy, phía trước ta lần đầu tiên đi một cái tiểu dị vị giao diện rèn luyện khi nhìn đến cư nhiên còn có thể như vậy truyền tống liền sợ ngây người. Nhân tộc là thông qua truyền tống điểm truyền tống đến thần tới đảo. Kia hải tộc cùng hồn tộc đâu? Ngô Thanh Thiền hỏi, Nam Cung Băng trả lời. Hải tộc cùng hồn tộc đều có truyền tống điểm, bọn họ cũng đồng dạng là cưỡi tàu bay truyền tống, hắn ngay sau đó thở dài. Hơn nữa hải tộc cùng hồn tộc ở thực văn thượng thành tựu kỳ thật so nhân tộc càng cao. Nghe nói bọn họ truyền tống điểm càng thêm khổng lồ, Ngô Thanh Thiền hơi hơi nhíu mày. Trời cao cảnh còn có hải tộc cùng hồn tộc. Có, hơn nữa cùng trung thiên cảnh tình huống không sai biệt lắm. Nhân tộc, yêu tộc cùng thú tộc như cũ tương đối càng nhược một chút. Ở hải tộc cùng hồn tộc trong mắt, chúng ta tam tộc cũng bị bọn họ gọi chung vì nhân tộc đương nhiên. Mặt khác hai tộc muốn ăn xong nhân tộc cũng không có khả năng. Tam tộc trừ bỏ đối mặt đến từ ngoại giới mặt diệt vong nguy cơ khi mới có thể liên thủ ngoại. Mặt khác thời điểm đều là thuộc về từng người độc lập cùng đối địch trạng thái, Nam Cung Băng giải. Thế, Ngô Thanh Thiền có chút kinh ngạc, kia hạ thiên cảnh vì sao không có hồn tộc cùng hải tộc? Hạ thiên cảnh linh khí đối với hồn tộc cùng hải tộc tới nói quá loãng. Bọn họ tình nguyện đi đoạt lấy linh khí tài nguyên dư thừa dị vị giao diện đại lục cũng sẽ không lựa chọn đi hạ thiên cảnh. Bởi vậy các người đã từng mới không có gặp qua hải tộc cùng hồn tộc, cho dù có hải tộc tồn tại. Kia cũng là hải tộc hậu duệ, căn bản không tính là chân chính hải tộc, Ngô Thanh Thiền nhướng mày. Như vậy xem nói, Hạ Thiên Cảnh có phải hay không muốn may mắn hạ linh khí loãng tài nguyên không phong? Nếu không đã bị phân chia rớt hơn phân nửa lãnh thổ quốc gia. Hết chương.